Kinh Một Khối Đau Khổ Lớn phần 2. Hôm nay, Thiền Sư tiếp tục giảng bài Kinh Một Khối Đau Khổ Lớn. Lần này, Đức Phật dạy về đau khổ theo một cách thức khác. Đức Phật dạy, này các tỳ khưu, có thỏa thích nào nơi sắc pháp? Giả sử có cô gái ở độ tuổi 15-16, thuộc dòng dõi hoàng gia, bà La Môn hay thường dân, có vóc dáng chẳng thấp cũng chẳng cao, chẳng mập cũng chẳng ốm, chẳng đen đuổi cũng chẳng xanh xao. Ở độ tuổi ấy, có phải cô gái ấy xinh đẹp dễ thương không? Dạ thưa vâng. Sự thỏa thích phát sinh từ dáng vẻ xinh đẹp dễ thương là sự thỏa thích nơi sắc pháp. Này các tỳ khưu, có hiểm nguy đau khổ nào nơi sắc pháp? Theo thời gian, cô gái này trở nên già nua, 80, 90, 100 tuổi, thân như mái nhà uốn cong, lưng còng gập lại, phải chống gậy, lão đảo, đáng thương. Sự trẻ trung không còn, răng gãy, tóc bạc, tóc rụng, trọc đầu, da nhăn nheo, đầy tàn nhang. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ sao? Có phải dáng vẻ xinh đẹp ngày xưa đã mất? Có phải hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp biểu hiện quá rõ rệt? Dạ thưa vâng, đây là những hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp. Và này các tỳ khưu, cũng chính cô gái này, giờ bệnh hoạn khổ sở, bệnh tật hoành hành, nằm trên đống phân và nước tiểu của chính mình, cần có người nâng lên đỡ xuống. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ sao? Có phải dáng vẻ xinh đẹp ngày xưa đã mất? Có phải hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp biểu hiện quá rõ rệt? Dạ thưa vâng, đây là những hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp. Và này các tỳ khưu, cũng chính thân xác này được thấy vứt bỏ nơi nghĩa địa, đã chết một ngày, hai ngày, ba ngày, trương phòng chuyển sang màu xanh và đen, hối rữa. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ sao? Có phải dáng vẻ xinh đẹp ngày xưa đã mất? Có phải hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp biểu hiện quá rõ rệt? Dạ thưa vâng, đây là những hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp. Và này các tỳ khưu, cũng chính thân xác này được thấy vứt bỏ nơi nghĩa địa, bị quạ, diều hâu, kênh kênh rỉa mổ, bị chó, cọp, báo, sói, xé thịt hay bị sâu dòi đục khoét. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ sao? Có phải dáng vẻ xinh đẹp ngày xưa đã mất? Có phải hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp biểu hiện quá rõ rệt? Dạ thưa vâng, đây là những hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp. Và này các tỳ khưu, cũng chính thân xác này được thấy vứt bỏ nơi nghĩa địa, giờ chỉ còn là bộ xương, còn dính lại nhờ các sợi cơ, chỉ còn chút ít thịt và máu dính nơi đó, hay chỉ còn chút ít máu dính nơi đó, hay không còn thịt và máu, hay chỉ còn những mảnh xương vương vãi, xương tay, xương chân, xương gối, xương đùi, xương mông, xương sườn, xương sống, xương vai, xương cổ, xương hàm, răng, xương sọ, rời rạc, vương vãi đó đầy đủ hướng. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ sao? Có phải dáng vẻ xinh đẹp ngày xưa đã mất? Có phải hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp biểu hiện quá rõ rệt? Dạ thưa vâng, đây là những hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp. Và này các tỳ khưu, cũng chính thân xác này được thấy vứt bỏ nơi nghĩa địa, giờ chỉ còn là những mảnh xương trắng phếu có màu vàng xà cừ, chỉ còn là đống xương tàn. Sau nhiều năm trôi qua, những mảnh xương mục rã tan thành tro bụi. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ sao? Có phải dáng vẻ xinh đẹp ngày xưa đã mất? Có phải hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp biểu hiện quá rõ rệt? Dạ thưa vâng, đây là những hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp. Và thiền sư giảng rằng, khi còn trẻ thân này có vẻ quyến rũ bên ngoài, nhưng thực ra thân là một khối sắc uẩn bệnh hoạn già nua chết chóc. Khi thân này chết rồi, nó trở về với tro bụi. Và Đức Phật giảng tiếp, Kincha bhikkhave rupanam nisaranam yo bhikkhave rupesu chandaraga vinayo chandaraga pahanam idam rupanam nisaranam. Này các tỳ khưu, có sự giải thoát nào khỏi sắc pháp? Này các tỳ khưu, từ bỏ, loại trừ ao ước, tham ái nơi sắc pháp là giải thoát khỏi sắc pháp. Đức Phật giảng rằng, Con người tham thích thân này khi thân còn trẻ, xinh đẹp. Người ta thích thân thể của cô gái, chàng trai. Hiền sư giảng rằng, con người tham thích thân này khi thân còn trẻ và xinh đẹp. Người ta thích thân thể của cô gái, chàng trai vì sự trẻ trung quyến rũ bên ngoài. Nhưng rồi những nét quyến rũ trở nên tàn phai, da nhăn, răng rụng, lưng còng. Đức Phật đã chỉ ra một khối đau khổ trong thân, biểu hiện rõ ràng hơn khi thân này bệnh hoạn, già nua, không ăn uống, không đi đứng được, và rồi chết. Hiểu như thế thì chúng ta bớt tham ái dính mắc nơi thân. Không hiểu như thế, dù 60-70 tuổi, người ta vẫn không ngừng tham thích cái đẹp và càng tham muốn nhiều càng khổ, và họ không thể thấy hiểu pháp. Khi hiểu bản chất vô thường khổ vô ngã nơi thân, tham ái nơi thân giảm và không còn. Làm sao chúng ta có thể yêu thích thân mình khi thấy nó chỉ là một đống sắc uẩn, bệnh hoạn, đau khổ và liên tục đổi thay? Không thích thân thể của mình, làm sao ta có thể yêu thích thân thể người khác? Vậy khi hành thiền, hiểu bản chất vô thường khổ vô ngã và loại trừ tham ái, chúng ta không còn khổ nữa. Đức Phật dạy, khi những đạo sĩ hay bà la môn không hiểu biết rõ ràng thỏa thích nơi sắc pháp đúng như nó là vậy, những hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp đúng như nó là vậy, và sự giải thoát khỏi sắc pháp đúng như nó là vậy, họ không thể nào giảng giải làm cho người khác hiểu biết rõ ràng thỏa thích nơi sắc pháp, những hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp và sự giải thoát khỏi sắc pháp một cách đúng đắn. Chỉ khi đạo sĩ hay bà la môn hiểu biết rõ ràng thỏa thích nơi sắc pháp, những hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp và sự giải thoát khỏi sắc pháp đúng như nó là vậy, họ mới có thể giảng giải, làm cho người khác hiểu biết rõ ràng sự thỏa thích nơi sắc pháp, những hiểm nguy đau khổ nơi sắc pháp và sự giải thoát khỏi sắc pháp một cách đúng đắn. Đức Phật lại dạy về đau khổ theo một cách khác. Này các tỳ khưu, có thỏa thích nào nơi cảm thọ? Vị tỳ khưu sống ẩn cư xa rời tham ái trần gian và các pháp bất thiện xấu ác, chứng đắc và an trú trong tầng thiền thứ nhất phát sinh với tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm, mà hỷ và lạc phát sinh do ẩn cư xa rời tham ái trần gian và các pháp bất thiện xấu ác. Vị ấy không có ác ý làm cho mình đau khổ, làm cho người đau khổ, làm cho mình và người đau khổ. Vị ấy an hưởng cảm thọ không liên hệ với đau khổ. Này các tỳ khưu, ta tuyên bố sự vắng mặt của phiền muộn đau khổ trong tâm Apyabhaja là thỏa thích lớn nhất nơi cảm thọ. Loại bỏ tầm và tứ, tỳ khưu chứng đắc an trú trong tầng thiền thứ hai phát sinh với nội tâm tĩnh lặng, nhất tâm và hỷ, lạc, mà hỷ và lạc này phát sinh do có định tâm. Loại bỏ hỷ và không còn tham ái, tỳ khưu, người có chánh niệm, tỉnh giác và tâm buông bỏ, chứng đắc và an trú trong tầng thiền thứ ba. Khi hoan hỷ và buồn bực, somanassa domanassa không còn, cùng với sự biến mất của cảm giác dễ chịu và khó chịu nơi thân trước đó, sukhasa cha bahana dukhasa cha bahana putteva, tỳ khưu chứng đắc và an trú trong tầng thiền thứ tư với chánh niệm thuần khiết phát sinh do tâm xả. Vị ấy không có ác ý làm cho mình đau khổ, làm cho người đau khổ, làm cho mình và người đau khổ. Vị ấy an hưởng cảm thọ không liên hệ với đau khổ. Này các tỳ khưu, ta tuyên bố sự vắng mặt của phiền muộn đau khổ trong tâm là thỏa thích lớn nhất nơi cảm thọ. Thiền sư giải thích, tỳ khưu tinh tấn hành thiền nên phát triển được định tâm. Có định tâm thì tâm không còn vọng động, tâm thoát khỏi ô nhiễm, tâm ghi nhận hướng về và nằm trên đề mục Vitaka Vichara, và rồi hỷ lạc nhất tâm sinh khởi, gọi là nhất thiền. Định tâm cao hơn tương ứng các tầng thiền cao hơn. Trong minh sát, nhất thiền tương ứng với tuệ quán tưởng vô thường khổ vô ngã, nhị thiền tương ứng với tuệ sinh diệt trong giai đoạn đầu, tam thiền, tức là tầng thiền thứ ba, tương ứng với tuệ sinh diệt ở giai đoạn chín mùi, và tứ thiền, tức là tầng thiền thứ tư, tương ứng với tuệ diệt đến tuệ xả hành trong minh sát. Trong thiền minh sát, có khi thiền sinh cảm thấy tâm hướng về đề mục Vitaka, tâm nằm trên đề mục Vichara, hoan hỷ, piti, an lạc, sukha, chưa từng kinh nghiệm trước đó. Hay thiền sinh kinh nghiệm tâm tĩnh lặng, gom tụ, tập trung, ekagata. Do vậy nên Đức Phật nói rằng, này các tỳ khưu, ta tuyên bố sự vắng mặt của phiền muộn đau khổ trong tâm là thỏa thích lớn nhất nơi cảm thọ. Và Đức Phật dạy tiếp, Kocha bhikkhave vedana nam adina vo, yam bhikkhave vedana anicca dukkha viparinama dhamma ayam vedana nam adina vo, kincha bhikkhave vedana nam nisaranam, yo bhikkhave vedana su chanda raga vinayo, chanda raga pahanam idam vedana nam nisaranam. Này các tỳ khưu, có hiểm nguy đau khổ nào nơi cảm thọ? Các cảm thọ có bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Đây là những hiểm nguy đau khổ nơi cảm thọ. Này các tỳ khưu, có sự giải thoát nào khỏi cảm thọ? Này tỳ khưu, từ bỏ, loại trừ ao ước, tham ái nơi cảm thọ là giải thoát khỏi cảm thọ. Thiền sư giảng rằng, trong bài này Đức Phật nói về đau khổ theo hai cách là đau khổ nơi sắc pháp và đau khổ nơi cảm thọ. Nói về đau khổ nơi sắc pháp, nơi thân này, thì tham đắm sự trẻ trung quyến rũ bề ngoài của thân là tham ái nơi sắc pháp, và sự ủ rũ, hư hao, bệnh hoạn, chết chóc là đau khổ nơi sắc pháp. Nói về cảm thọ, khi hành thiền, cảm giác hỷ lạc khiến thiền sinh thích thú, thỏa thích trong đó chính là tham ái nơi cảm thọ. Khi kinh nghiệm cảm giác khó chịu thì thiền sinh không thích, nên đau khổ và mong ước cảm thọ dễ chịu trở lại. Không chỉ người đời đau khổ trong đời, mà thiền sinh cũng đau khổ khi hành thiền như vậy. Khi không hiểu và không chấp nhận thọ khổ, khi còn tham thích thọ lạc thì đau khổ vẫn còn, dù thiền sinh hành thiền nhiều năm. Loại trừ tham ái nơi cảm thọ, thiền sinh không còn khổ vì sự biến mất của cảm giác hỷ lạc hay sự có mặt của cảm giác khó chịu nữa. Do vậy, Đức Phật nói, này tỳ khưu, từ bỏ loại trừ, ao ước, tham ái nơi cảm thọ là giải thoát khỏi cảm thọ. Thiền sư nói rằng, có người quá đau khổ trong đời nên đến thiền viện hành thiền, trở thành tỳ khưu, tỳ khưu ni, sư cô, thiền sinh. Nhưng họ không hiểu cách thức quan sát đề mục đúng đắn và mong cầu quá mức. Họ cứ ngỡ rằng đến thiền viện là thân tâm tự động an lạc, nên càng khổ hơn khi gặp khó khăn. Chỉ có một số ít thiền sinh có hiểu biết đúng đắn, biết cách theo dõi đề mục, đối diện với những khó khăn trong thiền, cho nên có thể vượt qua khó khăn, gian khổ. Thiền sinh chỉ cần hay biết ghi nhận suy nghĩ, ước muốn, tham ái, giận dữ, bực bội, ngã mạn, ganh tị là có thể vượt qua. Nhưng không thể hay biết ghi nhận thì làm sao vượt qua. Có thiền sinh dính mắc vào kinh nghiệm thiền của mình và quá ngã mạn, cho rằng tôi là người tu tập tốt nhất trên thế gian, kinh nghiệm thiền của tôi và chánh niệm của tôi rất cao. Không thấy ô nhiễm ngã mạn như vậy trong tâm thì làm sao thoát khổ. Hoặc có thiền sinh dính mắc vào hỷ lạc trong thiền nên không tiến bộ được nên không thoát khổ. Đây là những lý do thiền sinh đau khổ. Vậy muốn thoát khỏi đau khổ, thiền sinh không nên dính mắc vào kinh nghiệm của mình mà mình cho là tốt và bực bội với cảm thọ khó chịu với những kinh nghiệm mà mình cho là không tốt. Đề mục có thể đem đến dễ chịu hay không, đây là chuyện bình thường, là bản chất của thân tâm và thiền sinh chỉ cần hay biết ghi nhận. Được vậy thì những cảm giác tốt xấu dần dà không còn tác động mạnh mẽ đến thiền sinh không còn thích ghét đối tượng nữa. Cho nên khi trở lại đời, tâm thiền sinh bình thản hơn. Vậy khi ngồi thiền hay kinh hành, theo dõi kỹ để hiểu sự thay đổi liên tục nơi thân. Có người quá dính mắc lo lắng cho mình nên khi không thở được, khi thân nặng nề, nóng lạnh, thân lắc v.v. thì không dám quan sát. Có thiền sinh còn tuyên bố là thiền viện chính biên này có nhiều ma lắm, ma nói chuyện với tôi, ma sợ thân tôi, ma làm cho thân tôi nặng nề, v.v. Và có thiền sinh ngồi tưởng tượng ai đó sờ vào người mình, nhưng mở mắt ra chẳng thấy có ai. Là thiền sinh thì dù kinh nghiệm gì cứ ghi nhận, nhưng vì không biết cách tu tập và quá lo lắng, và vì suy diễn mình sắp đắc tuệ giác cao, nên người này cho rằng thiền sinh bên cạnh ganh tị, không muốn mình tiến bộ nên phá rối. Và vì lo lắng cho bản thân và vì sân hận nên người này đã muốn tìm dao giết thiền sinh bên cạnh. Cũng có thiền sinh bỏ đá đầy túi khi đi trình pháp. Khi được hỏi thì cô nói rằng có nhiều người ganh tị với cô vì cô hành thiền tốt quá, cho nên muốn hại cô, cắt dép của cô rồi. Do vậy cô thủ sẵn đá khi cần sẽ ném. Thực ra, dép của cô bị chó cắn. Sau đó cô đi lang thang ngủ trong làng. Thiền sư nói rằng từ khi mở thiền viện này, có 6-7 thiền sinh trở nên không bình thường và có trường hợp thì thiền viện phải đưa về nước. Và thiền sư bị chỉ trích rằng sư Chatila dạy người ta khùng chứ không dạy người ta thiền kinh nghiệm Niết Bàn. Thiền sư trả lời rằng chính cái tâm của họ không bình thường, quá lo lắng và không biết cách quan sát đề mục, chứ không phải vì cách thiền sư dạy hay phương pháp của Đức Phật dạy làm cho họ bất bình thường. Thiền sư nói rằng mỗi năm có khoảng 400 thiền sinh đến đây hành thiền, trong số đó rất nhiều người có được lợi lạc. Do vậy, thiền sinh cần hiểu rõ cách tu tập để tiến bộ, bằng không chính mình cũng trở thành không bình thường. Thiền sư mong thiền sinh hiểu rõ ý nghĩa bài pháp. Mỗi chúng ta đau khổ nhiều rồi, thiền sinh đến đây loại trừ ô nhiễm để không còn khổ, chứ không phải để khổ thêm. Muốn vậy, thiền sinh cần hiểu phương pháp đúng đắn và thực hành đúng đắn để loại trừ tất cả ô nhiễm và không còn đau khổ thêm nữa. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.